Hoa Ma Ma nghiêm mặt lại kéo cửa ra, lạnh lùng nói, cảm ơn ý tốt của nãi nãi, vừa mới mời Tống đạo trưởng tới xem, nói chỉ là do ăn đồ không sạch sẽ, không, đáng ngại lắm. Sau khi uống thuốc, tiểu thư đã khỏe rồi, lúc này đang nghỉ ngơi, không cần xem lại nữa. Nô tỳ và nãi nãi mới cầm bạc, nãi nãi lại quên rồi sao? Làm phiền nãi nãi cầm 30 lượng bạc khen thưởng cho lang trung tiên sinh. Ầm, một tiếng sập cửa lại. Từ trước đến nay, lang trung này được hương nhân tôn kính đã quen, nghe vậy sượng mặt lại, tức giận đằng đằng hất tay áo lên, cũng đã mời người khác tới xem rồi còn mời ta tới làm gì nữa. Cưu ý phủ là gia đình số 1 số 2 quanh đây, sao không hiểu quy củ như vậy? Trộm gà không được còn mất nắm gạo, vừa mất bạc vừa mất mặt, Uông thị giận đến muốn chết, nhưng lại không thể làm gì, nghĩ đến bị Hoa Ma Ma lừa mất 30 lượng bạc, đau khoét vào tim, che ngực thở hổn hển, lung la lung lay đứng không vững, đột ngột ngã cắm đầu về phía Ngô Kim Trụ. Ngô Kim Trụ bị sợ đến hú lên quái dị, vịn nàng nói, nương, người làm sao vậy? Tiên sinh mau xem cho nương ta. Lang Trung lộ dáng vẻ chịu đựng, chính là không chịu. Hết lời ngon ngọt, lại hứa sẽ cho lợi to, hắn mới miễn cưỡng đồng ý, tiện tay khai phương thuốc có dược liệu quý trọng là nhân sâm, phục linh, gõ Ngô ra 5 lượng bạc tiền xem bệnh, dùng thảo dược nát vụn bán với giá cao mới bằng lòng bỏ qua. Kiều Đào lần mò vào phòng bếp, chủ nương không có ở đây, thô sử bà tử đang ở dưới bếp nấu thuốc cho Uông thị, thấy Kiều Đào đi vào, liền nói, Kiều Đào, ngươi còn chưa ngủ? Kiều Đào ngáp dài nói, tam tiểu thư đói bụng, phải làm cho nàng chút gì đó để ăn, nhưng ta nghĩ không ra, làm canh trứng gà thì sợ nàng không tiêu hóa được, nấu cháo thì lại cảm thấy không đủ dinh dưỡng, thật là khó xử. Thô sử bà tử nghe vậy, nước miếng tí tách mà nói, cái gì mà nấu bát cháo, lôi kéo một ngày, phải bồi bổ thật tốt mới được. Làm canh trứng gà đi, lúc ngươi làm hãy đánh thêm 2 quả vào, cho ít nước, để nhiều thêm chút dầu. Hài tử thích nhất chính là cái này. Kiều Đào âm thầm buồn cười, lại trầm mặt nói, nếu nàng không thích ăn, ngươi chờ đó cho ta. Sau đó thật sự đánh thêm 2 quả trứng chưng canh trứng. Đợi chưng canh trứng xong, nàng cầm cái muỗng múc gần một nửa, thở dài nói, làm nhiều rồi, chỉ sợ tiểu thư chỉ có thể ăn chút này thôi. Tự mình bưng chén đi. Bà tử này thấy nàng ra cửa, 3 chân 4 cẳng chạy vội tới trước bếp lò ăn trộm canh trứng. Nàng trộm rất có kỳ xảo, nhẹ nhàng cạo dọc theo vết muỗng đã múc. Cần phải liếc mắt nhìn qua không nhìn ra có chỗ nào đột nhiên bị thiếu mất một góc. Kiều Đào đứng ở cửa, thấy nàng ăn đến vui mừng, lặng lẽ đi vào ném viên thuốc đã mua 10 mấy quan tiền trong tay vào trong ấm sắc thuốc. Rón ra rón rén lui đến cửa đứng một lát, đoán chừng viên thuốc này đã tan ra, mới nặng nề ho khan một tiếng, hù dọa thô sử bà tử run một cái. Cái muỗng đụng phải chén giòn vang. Khóe miệng dính canh trứng nhìn Kiều Đào cười khúc khích. Kiều Đào ghét bỏ cau mày, thưởng cho ngươi. Nhà bếp cũng không vào, vẫy tay bỏ đi. Bà tử nghe vậy thì mừng rỡ, bưng chén lên rót toàn bộ nửa chén canh trứng vào trong bụng như gió cuốn mây trôi. Đâu nào quản đến thuốc kia hầm thành hình dáng gì. Ban đêm, Uông thị quả thật đau bụng giống như tiêu chảy bình thường. Huyên náo trên dưới Ngô gia không yên. Phương Nhi nửa đêm tới gõ cửa Minh Phỉ, hỏi muốn viên thuốc mà Tống đạo sĩ cho. Hoa Ma Ma trầm mặt không cho nàng vào cửa, 60 lượng mới mua được 2 viên thuốc, sớm đã dùng xong rồi. Phương Nhi trông giữ trước cửa Minh Phỉ khóc lớn không ngừng, năn nỉ Minh Phỉ cứu cứu thân mẫu của nàng. Trong lòng Hoa Ma Ma thống hận nàng hại Minh Phỉ, chán ghét được ngay, lạnh lùng nói, Phương Nhi tiểu thư, tam tiểu thư của chúng ta cũng không phải là thần tiên, sao cứu nãi nãi được? Biết ngươi không nỡ bỏ tam tiểu thư, nhưng ngươi cũng không thể cố ý khiến nàng ngày mai không thể dậy khỏi giường để lên đường chứ. Phương Nhi nhìn vẻ mặt của Hoa Ma Ma, mơ hồ cảm thấy cái gì, nhưng cũng không cam tâm cứ đi như vậy, đỡ khung cửa không để cho Hoa Ma Ma đóng cửa, trực tiếp kêu Minh Phỉ cứu mạng. Minh Phỉ xoa trán một cái, nhỏ giọng phân phó Kiều Đào mấy câu, Tuy rằng Kiều Đào không nguyện ý, nhưng cũng không lay chuyển được Minh Phỉ, chỉ đành phải mở hộp lấy một viên thuốc ra, dùng cây châm nhẹ nhàng lấy xuống một chút bằng móng tay cái, dùng giấy bọc lại rồi đưa cho Phương Nhi, đừng làm rộn. Tam tiểu thư bảo ta đưa nửa viên thuốc người uống còn dư lại cho ngài, kéo dài cho nãi nãi, trời sáng nhanh đi tìm người đến xem. Lúc này, Phương Nhi mới ngừng khóc, thận trọng nâng bọc giấy này đi. Hoa ma ma mất hứng nói, tam tiểu thư quá tốt bụng, chúng ta tốn bao nhiêu tâm tư mới lấy được linh dược, làm như vậy thì quá tiện nghi cho nàng ta rồi. Minh Phỉ nói, không phải mới một chút xíu thôi sao? Dù sao Phương Nhi cũng đã giúp ta nhiều lần, khóc đến đáng thương như vậy, ta không thể để cho nàng nói ta thấy chết không cứu, tương lai truyền ra cũng không dễ nghe. Hơn nữa nàng khóc giống như vậy, chúng ta cũng không thể nghỉ ngơi được, ngày mai lên đường thế nào? Trong lòng nàng nghĩ, cũng không đi đê trên lờ, quy, đê biết thuốc mà Thanh Hư cho Kiều Đào có tác dụng nặng lắm không? Đừng khiến Uông Thị chết đi làm hại nàng đi không được. Nên trước tiên cho Uông Thị dùng chút thuốc này để kéo dài, dù sao lượng không đủ cũng không thể tốt được, đúng lúc có thể để cho hai tên lừa gạt này tiếp tục moi móc bạc của Uông Thị. Hoa ma ma nghe Minh Phỉ nói đạo lý rõ ràng xong, cũng không tìm được chỗ có thể nói, thúc giục Kiều Đào phục vụ Minh Phỉ nhanh đi ngủ, lại nói Uông Thị ăn xong nửa viên thuốc mà Phương Nhi cầm về, quả nhiên từ một khắc phải đi một lần đổi thành nửa canh giờ mới đi một lần. Nhưng nàng không biết phải bổ sung đường và nước muối, đành đi đến mất nước, nằm ở trên giường đến hơi sức hừ cũng không có, chỉ nhìn đỉnh màn khổ sở đợi trời sáng. Ngô Hiền Thanh thấy nàng khá hơn một chút, liền nhỏ giọng oán trách, rốt cuộc bà nghĩ thế nào vậy, lần trước khó khăn lắm mới bắt chuyện được với Khắc Tinh này, nay bà lại muốn trêu chọc nàng. Lúc này tốt chưa, vừa tốn tiền lại thương thân. Sáng mai còn phải tốn tiền mua thuốc cho bà, cái nhà này sẽ bị bà giày vò đến nghèo. Uông Thị hừ hừ, ông cho rằng ta muốn à, ta còn không phải là vì cái nhà này, vì tiền đồ của kim chủ sao? Nhà đầu kia lớn rồi, lưu lại được mấy năm, có lẽ chuyến đi này cũng không trở lại, nàng vừa đi liền đứt tài lộ, còn không bằng thừa cơ hội này làm nhị di nương hà hê thỏa mãn, khiến lần này nhà đầu kia đi không được. Đổi lại tiền đồ cho kim chủ chúng ta, cũng có thể lưu nàng lại mấy năm, kiếm thêm được chút tiền bạc. Ta bảo ông đi hạ bá đậu con ngựa kia, ông không đi. Thì ra là nhị di nương sai ngươi mang theo tin tức và bạc đến, hứa hẹn nói chỉ cần lần này khiến Minh Phỉ không đi được, liền để kim chủ đến cửa hàng của nàng ta làm quản sự. Uông Thị trái lo phải nghĩ, nghĩ tới cũng không phải là hại mạng người. Chỉ là khiến Minh Phỉ bệnh thêm mấy ngày, chỉ kéo dài vài ngày mà thôi, cũng không thể coi là cái gì, nên đã xuống tay. Đi, nhưng lão thất canh giữ rất chặt, thật sự không có cơ hội. Đợi lát nữa hắn ngủ say ta lại đi. Ngô Hiền Thanh thở dài, bây giờ ta thật hy vọng nha đầu này mau đi thì tốt hơn. Khi bọn chủ tử tranh đấu, chúng ta ở chính giữa đau khổ, một khi xảy ra chuyện gì, cũng là chúng ta gặp nạn. Uông Thị liếc hắn một cái, đều tại tên vô dụng không có bản lãnh như ông, đưa một con sao chổi về nhà, làm hại lão nương lao tâm phí thần. Chưa nói mấy câu, lại che bụng kêu đau, Ngô Hiền Thanh lập tức đỡ nàng dậy, cầm giày cho nàng xỏ. Uông Thị gấp đến độ một đầu mồ hôi lạnh, đợi không được giày mang lên, chân trần dẫm lên trên đất níu lấy quần lót lảo đảo nghiêng ngã chạy ra phía sau màn. Ầm ầm một hồi, Uông Thị ngồi ở trên bồn cầu không đứng dậy nổi, khóc ròng nói, cha sấp nhỏ, ta sắp chết rồi, không sống được. Ngô Hiền Thanh tiến tới nhìn, chỉ thấy mặt Uông Thị trắng nhợt, cặp mắt vô hồn ngồi phịch. Ở trên bồn cầu, bị sợ đến kéo nàng lên, tùy tiện cầm tờ giấy lau chùi lung tung một chút, cũng không quản có dính lên quần áo của nàng hay không, thả người lên giường. Luôn miệng kêu kim chủ, mau cưới lừa đến Bạch Phong Quan xin chân nhân đến cứu mạng. Kim chủ trần chờ nói, bao nhiêu bạc mới có thể đồng ý. Ngô Hiền Thanh bất đắc dĩ nói, làm sao ngươi thành thật như vậy hà? Tánh mạng của nương ngươi là quan trọng nhất. Thôi, để lão tử đi, ngươi và muội muội ngươi coi chừng nương ngươi. Toàn ra lại dối một nùi, đâu nào còn nhớ phải đi hạ bá đậu con ngựa kia. Sáng sớm ngày hôm sau, Minh Phỉ sai Kiều Đào đi thăm Uông Thị một lần. Sau khi nói từ biệt, chủ tớ ba người ngồi lên xe ngựa được lót nệm mềm mại ấm áp, do Hồ Tổng Quản áp tải xe, đoàn người từ từ đi về Thủy Thành Phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, 1, ngày hội, 1. Lão Hoàng đế trước của Đại Phong là một hoàng đế tốt, tại vị hơn 20 năm, luôn chăm lo việc nước, triều chính trong sạch, ông trời đặc biệt ưu ái, mưa thuận gió hòa. Sau khi tân đế lên ngôi, vâng lời di nguyện của tiên đế, gần gũi hiền thần xa lánh tiểu nhân, vì vậy mà Đại Phong dân giàu nước mạnh, đất nước thái bình nên những huyện phủ này đều bừng bừng sức sống, rất náo nhiệt. Xưa nay phủ Thủy Thành đều là tuyến giao thông đường bộ trọng yếu từ Nam vào Bắc của Đại Phong, trẻ ở phương Nam, tơ lụa từ nơi này được chuyên chở không ngừng ra ngoài, ngựa phương Bắc, dược thảo từ bên ngoài vận chuyển vào, thêm đó là đồ ăn vặt nổi tiếng, đồ chơi cũng được mang vào phủ Thủy Thành. Kinh tế phồn vinh, giao thông phát đạt, nên rất nhiều người đi lại, tạo cho phủ Thủy Thành độc nhất vô nhị vô cùng náo nhiệt và phồn hoa. Nên màu mỡ của phủ Thủy Thành cũng đổ nhiều vào nha môn, nuôi cho một đống quan viên trở nên giàu có và đông đúc. Mà có thể nói ở chỗ này người làm quan, không có người nào là người không có bối cảnh. Nói thí dụ như Trần gia, Thái gia đều như thế. Xe ngựa đi vào phủ Thủy Thành đúng giờ ngọ, Minh Phỉ nghe thấy bên ngoài rất náo nhiệt, tiếng chào hàng liên tiếp. Nàng không nhịn được vén rèm cửa lên nhòi người về phía cửa sổ xem náo nhiệt. Vừa nhìn thấy, đã giật mình, nàng không ngờ buôn bán ở triều đại Đại Phong lại phát đạt như vậy. Ở trong trí nhớ của nàng, lịch sử Trung Quốc đều là trọng nông ước thương. Chỉ có trong giai đoạn triều nhà Minh, triều đình đối với thương nhân mới xem như buông lỏng đôi chút. Nhìn bộ dáng triều đại Đại Phong đối với buôn bán coi như buông lỏng như vậy, đúng là không biết được đến trình độ nào nữa. Giữa lúc đang cao hứng nhìn, rèm cửa sổ bị người đè xuống che đi tầm mắt của nàng, thì ra là Hoa Ma Ma phát hiện hành động của nàng. Hoa Ma Ma bất mãn nói, Tam tiểu thư, ngài không thể như vậy, như thế không hợp quy củ. La la một chuỗi dài, Minh Phỉ tội nghiệp nói, Ma Ma, lần đầu ta vào thành, thật là náo nhiệt. Kiều Đào thấy Minh Phỉ rất đáng thương, nên vì nàng nói giúp, Ma Ma, xe ngựa này rất bình thường. Không ai biết là của phủ Đồng Chi. Tam tiểu thư từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, chưa từng thấy qua những thứ náo nhiệt này. Nếu khi về trong phủ, cùng các tiểu thư nói chuyện, cái gì cũng không biết. Vậy, từ nông thôn tới, vốn đã bị người ta xem thường, nếu hỏi gì cũng không biết nữa, chẳng phải là càng bị cười nhạo thành kẻ nhà quê sao? Hoa Ma Ma không để ý tới Kiều Đào, hai mắt nhìn Minh Phỉ, nô tỳ dạy ngài những thứ kia. Ngài đều nhớ chứ? Minh Phỉ nói, nhớ, thấy phụ thân và mẫu thân phải luôn quỳ lạy chi lễ, các ca ca tỷ tỷ phải phúc lễ hỏi thăm, khi đệ đệ muội muội phúc lễ phải ân cần hỏi thăm lại, thấy di nương phải làm lễ. Hoa Ma Ma gật đầu một cái, không nói gì nữa, dựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần. Minh Phỉ lập tức sâu sắc lĩnh hội được ý của bà. Vén màn cửa lên, nhìn không biết chán. Kiều Đào tỷ tỷ, tại sao trên đường lại có nhiều tỷ tỷ xinh đẹp như vậy? Ánh mắt Minh Phỉ rơi vào một đám người vây quanh mặc tơ lụa đứng ở góc đường, mang theo mũ che mặt, váy áo gọn gàng, mấy thiếu nữ trẻ tuổi đang líu díu nghị luận không ngớt. Không đợi Kiều Đào trả lời, Hoa Ma Ma đã lên tiếng nói, sau khi trở về không được gọi là Kiều Đào tỷ tỷ nữa, nha đầu chính là nha đầu. Phải gọi là Kiều Đào. A, Kiều Đào. Minh Phỉ nghịch ngợm nháy mắt với Kiều Đào. Kiều Đào cười híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, hôm nay là ngày hội, toàn dân đều vui mừng, cho nên tất cả các tiểu thư đều đi du ngoạn. Ngày hội, Minh Phủ cảm thấy rất hứng thú, vội vàng hỏi, vậy về sau ta cũng có thể đi ra ngoài được không? Ngày hội đối với Đại Phong từ trên xuống dưới đều rất quan trọng. Nhưng có nơi nào náo nhiệt như ở phủ Thủy Thành chứ? Hơn nữa quy củ ở nông thôn và trong thành cũng không quá giống nhau. Người Ngô gia thôn là ăn một bữa ngon, cái gì cũng không làm, chỉ uống say không biết gì là xong. Minh Phỉ trôi qua 2 năm, chính là nhìn hơn phân người trong thôn Ngô gia say rượu, vừa nhàm chán vừa không có thú vị. Kiều Đào nói, đó là tự nhiên. Người Đại Phong từ trên xuống dưới, nữ tử nhà ai hôm nay mà không được du ngoạn? Ngay cả các quý nhân ở trong cung cũng sẽ rời cung đi biệt uyển du ngoạn. Buổi sáng trong thành càng náo nhiệt hơn, còn có cả trò chơi dân gian nữa. Chẳng qua là chúng ta tới muộn nên bị bỏ lỡ. Trong giọng nói của nàng có rất nhiều tiếc nuối vì Minh Phỉ mà bỏ qua việc náo nhiệt như vậy. Minh Phỉ lại nhìn thấy một đám công tử trẻ tuổi đứng cách nhóm mấy nữ tử trẻ đại khái khoảng 4-5 trượng, ngó giáo giác nhìn về phía nhóm mấy nữ tử kia. Nhưng mỗi một người đều cố gắng ưỡn ngực ngẩng đầu, tận lực để mình có vẻ cao lớn hơn một chút, tựa như một đám gà trống nhỏ kiêu ngạo. Mặc dù mới tháng 2 đầu xuân, gió vẫn se lạnh, nhưng có người đã bỏ giáp y, thay bằng áo mùa hè mát mẻ, phe phẩy quạt xếp, thật sự là muốn phong độ không quan tâm đến nhiệt độ mà. Minh Phỉ kinh ngạc chỉ vào đám người kia, bọn họ vừa làm cái gì vậy? Kiều Đào liếc nhìn, vừa hay nhìn thấy đại công tử cũng đứng ở trong đám người đó, mặc dù mặt mũi vẫn còn lộ vẻ non nớt, nhưng lại nhìn chững chạc nhất, khuôn mặt không khỏi ửng hồng, nói, đó là các công tử thiếu gia các nhà, cũng ra ngoài du ngoạn. Minh Phỉ không biết vì sao nàng đỏ mặt, chỉ ngây thơ vỗ tay cười, người kia chơi thật sự khá, thời tiết lạnh như vậy, thế nhưng lại mặc áo mùa hè, còn phe phẩy cây quạt, hắn không sợ bị lạnh sao? Nàng nhìn theo ánh mắt Kiều Đào, quả nhiên thấy một tiểu công tử có số tuổi không sai biệt lắm với đại công tử đang đứng ở trong đám người ấy, gầy như gậy trúc, mặc một thân áo màu xanh lam, trên cổ áo có thêu cành hoa sơn trà sáng ngời, ở eo có mang thắt lưng bằng lụa tơ tằm thêu hoa khảm ngọc, trên đầu đội mũ nhỏ màu tím, có viên minh châu to bằng quả nhãn, tay cầm một chiếc quạt xếp. Trang phục của hắn hoa lệ, dáng dấp mặt mũi như họa, khóe miệng hàm chứa nụ cười, chậm rãi phe phẩy cây quạt, mặt mày hớn hở nhìn đám tiểu thư kia, tuổi còn nhỏ mà đã không chịu học tập. Trong nháy mắt ý nghĩ này đã định cho người đấy, hắn đứng cạnh đại công tử nhà mình còn không xứng, vẻ mặt thật đáng chỉ trích. Trong lòng Kiều Đào vô cùng khó chịu, công tử nhà mình luôn ham học hỏi mà vươn lên, sao lại cùng loại người này trộn lẫn ở cùng một chỗ như vậy. Minh Phỉ ở một bên nhìn gương mặt nhiều màu của Kiều Đào, không khỏi tò mò, đưa tay cua cua trước mặt nàng, người làm sao vậy? Không có gì. Kiều Đào thu hồi ánh mắt, trong lòng vẫn còn chua chát, cúi đầu im lặng suy nghĩ. Qua năm tuổi mụ của đại công tử đã tròn 15, cũng đến tuổi nghị hôn rồi. Chắn hẳn lần này chính là phu nhân cố ý để ngài ra ngoài nhìn mấy tiểu thư bên cạnh ma ma nhìn nhau. Thân phận mình thấp kém, lại lớn hơn công tử 2 tuổi. Tương lai có thể ở lại bên cạnh công tử làm thông phòng rồi được cất nhắc lên làm di nương là tốt lắm rồi. Còn có thể si tâm vọng tưởng những thứ này sao? Ăn giấm chua cái gì đây? Lại nghe Minh Phỉ kinh ngạc nói, ôi, có người hướng tới xe của chúng ta đến kìa. Tim Kiều Đào nhảy đập mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn, quả thật thấy Thái Quang Đình mang theo 2 tùy tùng sải bước đi tới xe ngựa, khuôn mặt vui vẻ không thể che giấu được. Vội đẩy đẩy Hoa Ma Ma, lệnh cho lão thất dừng xe ngựa lại ven đường. Thái Quang Đình mới vừa tới trước xe, Hồ quản sự, Kiều Đào và Hoa Ma Ma đã nhảy xuống khỏi xe ngựa hành lễ với hắn. Minh Phỉ cũng định làm y như vậy, muốn nhảy xuống, lại bị Thái Quang Đình đưa tay kéo lại, cười hít mắt sờ sờ đầu nàng, tam muội muội không cần xuống, ta đứng ở chỗ này chờ ngươi, cuối cùng cũng chờ được, đến nhà chúng ta rồi. Lời này rơi vào trong tai mỗi người đều có cảm thủ không giống nhau, Minh Phỉ cảm thấy Thái Đại Công Tử rất coi trọng muội muội là nàng này, biết nàng muốn trở về, nên vẫn đứng ở chỗ này chờ. Kiều Đào nghe được lại chính là, Thái Đại Công Tử sở dĩ cùng đám ăn chơi kia đứng ở đó, tất cả đều là vì đợi nàng trở về, mà không phải muốn cùng với nhóm mấy tiểu thư bên cạnh ma ma kia nhìn nhau. Hoa Ma Ma và Hồ Quản Sự lại nghe ra, Thái Đại Công Tử đây là muốn thay mặt làm chỗ dựa cho Minh Phỉ, gián tiếp nói cho bọn họ biết không được thất lễ với Minh Phỉ. Minh Phỉ cắn môi, hốc mắt hồng hồng nhìn Thái Đại Công Tử trước mặt. Thái Đại Công Tử mặc một thân áo bào màu xanh da trời thêu hoa nhẹ nhàng, bên hông thắt một đai lưng bằng gấm màu xanh, treo một viên ngọc bội to bằng quả đậu màu xanh biếc, diện mạo so với Minh Phỉ có 5-6 phần tương tự, mày gọn gàng như đao, mắt sáng ngời, sống mũi cao thẳng, trên môi mọc một vòng lông tơ nhàn nhà, vẻ mặt giọng nói đều là vui vẻ nhưng rất có chừng mực. Đây là một đứa bé chững chạc, Minh Phỉ nghĩ như thế. Thái đại công tử cũng ở đây quan sát người vừa sinh ra đã bị tống đi, là muội muội ruột thịt trong truyền thuyết. Mặc dù mặc áo màu tím nhà, váy nhung màu đỏ bạc, trải búi tóc song loa như các cô nương nhỏ thường gặp, trước ngực đeo một khóa trường mệnh tỏa bằng vàng nho nhỏ, mặt trái xoan, tóc đen bóng thật mềm, có đôi mắt hạnh xinh đẹp, mũi xinh xắn thẳng tắp, đôi môi là lướt, da thịt có chút thô ráp, nhưng may mắn là không đen, nhìn qua có mấy phần thiếu dinh dưỡng, vóc dáng cũng nhỏ hơn rất nhiều so với tứ muội do nhị di nương trong nhà sinh nhỏ hơn mấy tháng. Lúc này nàng đang lặng lẽ nắm chặt tay, có chút ưu buồn nhìn mình, trên chóp mũi đầy một lớp mồ hôi, nhưng lại ướn thẳng sống lưng, ánh mắt thẳng tắp không trốn tránh. Rất hồi hộp, nhưng còn có thể giữ được dáng vẻ, động tác hành lễ lúc trước cũng tiêu chuẩn. Bộ dáng như vậy đã ngoài dự đoán và suy nghĩ của Thái Đại Công Tử rất nhiều rồi. Quả nhiên là nữ nhi mà mẫu thân mình sinh, Thái Đại Công Tử hài lòng cười vang, ta là đại ca của ngươi, Thái Quang Đình, về sau ta sẽ che chở cho ngươi. Rốt cuộc Minh Phủ cũng thở dài một hơi, nhìn Thái Quang Đình khẽ mỉm cười, lộ ra hai cái răng còn thiếu. Rất lúng túng nhưng thật đáng yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, 2, ngày hội, 2, Thái Quang Đình nhấc chân muốn lên xe ngựa, có một cánh tay thon dài trắng như tuyết từ phía sau vỗ nhẹ lên vai của hắn, ngươi chính là chờ người này à? Ta còn nói hôm nay làm sao mặt trời lại mọc từ đằng Tây, ngươi vậy mà không đọc sách tới đây chen chút với chúng ta. Không ngờ là một tiểu công tử mặc sa y, lụa mỏng, màu sắc sặc sỡ. Đôi mắt hoa đào trắng đen rõ ràng của hắn nhìn thấu qua khe hở màn xe, liến thoáng xoay một vòng, rơi xuống trên mặt Minh Phỉ, dừng một chút, sau đó dùng giọng nói trẻ con lanh lánh cười lên, muội tử của ngươi, dáng dấp cùng ngươi giống như một cái tát vỗ xuống. Kiều Đào cảnh giác che kín Minh Phỉ lại, quăng một cái mặt thối cho tiểu công tử kia nhìn. Hành động của Kiều Đào làm cho Minh Phỉ có chút buồn cười. Đối phương bất quá chỉ là một người còn chưa phát dục thành thục, giọng nói cũng còn chưa thay đổi, tiểu tử choai choai 13-14 tuổi mà thôi, nàng cũng chẳng qua là một tiểu nha đầu ngây thơ, cũng đáng giá đề phòng giống như phòng cướp vậy sao? Tiểu công tử ngẩn người, cười lên ha ha, Thái huynh, nha đầu nhà ngươi thật là thú vị. Thái Quang Đình giận tái mặt, ta phải đi. Ngươi không có việc gì cũng trở về đi. Có rảnh rỗi thì xem sách nhiều thêm một chút, ít cùng những người đó trộn lẫn với nhau. Tiểu công tử cà lơ phất phơ nói, đi đi, đi đi, ta lại đi dạo một chút, trở về thật nhàm chán á. Nói xong lấy một miếng kim thủy thú ở bên hông xuống ném tới trong lòng Thái Quang Đình, lễ gặp mặt cho muội tử ngươi. Thái Quang Đình không kịp từ chối, đối phương đã nghênh ngang rời đi, gió tháng 2 thổi sa y của hắn bay lên. Dưới chân lộ ra một đôi ủng ngắn màu xanh được khảm quanh vô số hạt ngọc, thật là quang hoa lưu chuyển. Minh Phỉ thầm nghĩ, hai người này, rõ ràng vẫn còn con nít, cứ khăng khăng giả làm người lớn, một người giả vờ theo kiểu phẩm hạnh đạo đức, một người giả vờ phong lưu phóng khoáng, còn kiên quyết gom lại một đống với nhau, có chút không bình thường. Có lẽ đều là đứa trẻ có tâm hồn từng bị tổn thương, ép mình trưởng thành sớm. Chỉ là tiểu công tử này thật có tiền á, giống như một kho báu di động vậy. Thái Quang Đình cười đưa miếng kim thủy thú cho Minh Phỉ xem, nói, đó là đại công tử cung Viễn Hòa cung gia, là đồng học của ta. Hắn cho muội đồ chơi, nhìn xem có thích không, để Kiều Đào cất vào cho muội. Minh Phỉ không chịu nhận, nhưng Thái Quang Đình cười nhét vào trong tay nàng, đại ca bảo muội nhận lấy thì muội cứ yên tâm nhận lấy là được. Cũng không phải là món đồ đắt giá gì. Nếu muội thích, mấy ngày nữa ta cho người đi Hoa Mãn lâu làm mấy cái cho muội chơi. Minh Phỉ theo lời đưa miếng kim thủy thú cho Kiều Đào cất vào, khắp khuôn mặt đều là nụ cười.